Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, năm đó, Từ Di Nương đã chọn ta làm nha hoàn đi theo Vệ Ninh Giao khi nàng xuất giá. Theo Từ Di Nương, ta là một trong số ít người ở hầu phủ chân thành bảo vệ con gái bà. Nếu vào nhà họ Lương, ta sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Vệ Ninh Giao. Nhưng Bích Đào nhân cơ hội bôi nhọ ta, nói rằng dung mạo ta không tệ, lại lớn tuổi, tính toán giỏi, chắc chắn sẽ lấy lòng được đại phu nhân kén chọn, mà không để ý rằng đại phu nhân và Từ Di Nương vốn không ưa nhau. Có khi ta chỉ tranh sủng với chủ nhân, lời này đã gieo rắc sự nghi ngờ trong lòng Vệ Ninh Giao. Thế nên nàng giấu ta, đưa Bích Đào đi, rồi lén gặp nhị công tử nhà họ Lương một lần nữa để thăm dò ý tứ. Không ngờ nhị công tử đột nhiên hỏi, nha hoàn cao lớn đi theo nàng đã biến đi đâu? Vệ Ninh Giao hoảng loạn trở về phủ, ăn không ngon ngủ không yên, không thể chấp nhận được việc ta và nàng sẽ chung chồng. Trong suy nghĩ của nàng, ta chắc chắn đã lợi dụng cơ hội truyền tin để tán tỉnh nhị công tử. Nàng đã đối xử tốt với ta như vậy, thế mà ta lập phản bội nàng, thật không thể tha thứ. Vì thế, nàng nghĩ ra một kế hay, đó là vu khống ta trộm cắp. Chỉ cần ta bị mang tiếng xấu, ta sẽ không còn tư cách làm nha hoàn đi theo nàng. Không thể bước vào cửa nhà họ Lương, ta hối hận rồi, ta thực sự hối hận. Vệ Ninh Giao khóc nức nở. Ta không biết 30 trượng có thể đánh xê, hát, ế, tê người. Ta cũng không biết đại ca sẽ nhất quyết đuổi tỷ ra khỏi phủ. Ta im lặng hồi lâu, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật buồn cười. Không biết ư, đúng là cái cớ không thể nào thuyết phục hơn. Khi ta bị đánh, ta đã tự hỏi ai là người hãm hại mình. Ta nghi ngờ rất nhiều người, nhưng lại không muốn tin rằng đó là cây gậy đe dọa của Vệ Ninh Giao. Nhưng đến khi ta bị đuổi khỏi hầu phủ, nàng lại đuổi theo, dúi cho ta một tấm ngân phiếu cùng thân phận nô lệ của mình. Ta mới hiểu ra, từ lâu nàng đã biết ta bị oan. Nàng thấy áy náy, 10 năm, chúng ta bên nhau trọn vẹn 10 năm. Nàng là chủ nhân của ta, là tiểu thư của ta, cũng là tất cả đối với ta, là ánh sáng của ta. Ta nhìn nàng lớn lên, nâng niu nàng trong lòng bàn tay mà cẩn thận che chở. Nàng sẽ rơi nước mắt khi ta bệnh, sẽ giận dữ khi có người của trách ta. Nàng còn ngọt ngào gọi ta là Bảo Nhi tỷ, thân thiết ngồi cạnh ta trên bậc thềm, chia nhau một miếng điểm tâm, ôm cánh tay ta mà ngủ say trong đêm mưa bão. Có gì tốt đẹp đều nghĩ đến ta đầu tiên. Nàng như là món quà của ông trời ban cho ta, khiến ta không thể kiềm chế mà tìm kiếm bóng dáng của gia đình, nơi nàng, ta từng thật lòng đối đãi với nàng, thậm chí có thể không do dự mà xê, hát, ế, tê vì nàng. Vậy mà cuối cùng, chỉ vì một người đàn ông mới gặp vài lần, nàng đã bỏ rơi ta. Bây giờ ngươi bảo ta phải làm gì đây? Nghĩ rằng ngươi đã chịu khổ đủ rồi, coi như đã trả giá, rồi ta sẽ tha thứ, mời ngươi vào nhà, tiếp tục làm nha hoàn hầu hạ ngươi như xưa sao? Làm sao có thể chứ? Nếu ta dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy, thì chẳng phải tính mạng của ta sẽ càng thêm rẻ mạt hay sao? Như thể ta vẫn là đồ vô dụng trong miệng cha mẹ, là đứa con gái đáng xê, hát, ế, tê sớm, là một kẻ thấp hèn bị vứt bỏ, không xứng với cái tên Bảo Nhi. Nhưng không thể như vậy, và cũng không nên như vậy. Nửa đời ta lang bạt, nhưng chưa bao giờ bước sai một bước, chỉ mong đổi lại được sự chân thành. Ta không đáng bị đối xử như thế. Bốn ta chỉ giữ Vệ Ninh Giao lại một đêm, sáng hôm sau đưa cho nàng ít bạc, bảo nàng tự tìm cách mưu sinh. Mấy năm nay thiên hạ không yên bình, bệ hạ liên tục cắt đất phong, khiến các nơi nổi lên nhiều cuộc nổi loạn. Hôm nay vị hầu tước này phản loạn, ngày mai vị vương khác lại chiêu binh mãi mã. Ta vì giao thiệp với đủ hạng anh hùng mà tiêu tán hết số tiền tích cóp. Thực sự không thể cho nàng nhiều hơn. Nhưng nếu Vệ Ninh giao chi tiêu tiết kiệm, kiếm một công việc như giặt đồ, cũng đủ để nàng sống qua nửa năm. Vệ Ninh giao lau nước mắt, nhận lấy số bạc, lặng lẽ rời đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, thấy ta không có ý giữ nàng lại, liền lủi thủi bước nhanh, dần biến mất ở đầu phố. Lúc này, người làm trong tiệm bước vào, vừa lau bàn vừa tò mò hỏi, bà chủ, cô nương đó là ai vậy? Trông không giống người ở trấn Bình An này. Ta thản nhiên đáp, là biểu muội xa của ta. Ta không thân lắm với nàng. Cho ít tiền rồi tiễn đi. Cách chương.